Một bóng đen bay vút đến hoàng thành, giống như bầu trời tăm tối phủ xuống nhân gian một cái bóng nặng nề. Cái bóng dừng ở ngự thư phòng. Hoàng thượng, Thanh Lưu muốn nói lại thôi. Vừa nãy hoàng thái hậu phái người đến hỏi chuyện mà chắc chắn khiến hoàng thượng không vui. Tiêu Triện ngước mắt từ đống tấu chương. Hỏi cái gì? Thanh Lưu khẽ cắn môi, kiểu gì cũng phải nói ra. Hỏi chuyện nạp phi của hoàng thượng. Vì binh mã của phụ thân Lý Trác Thạch nên Tiêu Triện mới cưới Lý Trác Thạch. Bây giờ quân La Sát không phục, trở thành mối lo của hoàng thái hậu. Trong đám quần thần có tâm phúc của tiên hoàng, bây giờ là lúc Tiêu Triển nên lôi kéo thế lực khắp nơi. Nạp phi cũng là một cách kết đồng minh. Hoàng thái hậu đã tìm kiếm vài nữ nhi của đại thần cho Tiêu Triển. Lúc bà còn là phi tử đã từng oán hận hậu cung, nhưng đến viện con mình bước lên đế vị, bà ta lại chỉ muốn giành lợi ích về cho con trai mình. Nghe được hai chữ nạp phi, sắc mặt Tiêu Triển trầm xuống. Trẫm ngồi lên ngôi vị mới được mấy ngày, đã phải sa vào nữ sắc hay sao? Thần biết tội. Biết tội thì sao đây? Thành Lưu chẳng qua chỉ là một thái giám nhỏ. Hoàng thái hậu truyền lời, hắn nào dám không truyền. Hoàng thái hậu đã quan tâm đến chuyện này, đương nhiên bà ta sẽ không chỉ sai một tên thái giám truyền lời. Ngày hôm sau, Tiêu Triện đến tẩm cung của hoàng thái hậu thỉnh an. Hoàng thái hậu trực tiếp hỏi, hoàng thượng, vị trí hoàng hậu con có tính toán gì không? Tiêu Triện cười nhẹ, trẫm chỉ có một phi tử, đợi sau khi hoàn thành nghi thức đăng cơ, trẫm sẽ cho chuẩn bị đại điển phong hậu, lập Trác Thạch làm hậu. Hoàng thái hậu mím môi nhíu mày, con đã là hoàng thượng, không giống với lúc làm thái tử, hậu cũng không thể chỉ nhìn vào chữ sắc, bên trong còn có quan hệ của các quần thần. Hoàng thượng là phu một nước, chẳng lẽ đã quên những lời ai gia dạy dỗ từ nhỏ? Nếu trẫm quên thì đã không ngồi được lên đế vị này rồi. Đôi mắt Tiêu Triển hơi nhíu lại, giống như cánh chim đang tung bay bỗng thu lại. Trác Thạch đã ở bên trẫm nhiều năm như vậy, chịu không ít cực khổ. Trẫm há có thể phong ân phụ nghĩa, vứt bỏ chính thi. Ta biết còn có nghĩa, chẳng phải còn vị trí quý phi phi tần sao? Từ nhỏ Lý Trác Thạch đã được nuôi dưỡng như nam nhi, không biết lễ nghi cung đình, nào có tư thái của một quốc mẫu. Hoàng thái hậu dừng một chút, không chờ con trai trả lời mà đã nói lên nghi ngờ của mình. Chẳng lẽ hoàng thượng quan tâm đến nữ nhân kia? Tiêu Triển bật cười. Thái hậu quá lo lắng rồi. Thế thì tại sao? Năm đó là sát tướng quân giao binh phù, dứt khoát từ quan, từ đó không phục vụ cho triều đình nữa mà lén lút huấn luyện binh mã của mình. Tiên hoàng niệm tình cũ nên mới không truy cứu. Là sát tướng quân chiến công hiển hách, tuy tiên hoàng thu hồi binh phù, nhưng thật ra ông chỉ binh phù thành hai. Mình và La Sát tướng quân mỗi người giữ một nửa, vừa duy trì được tình hữu nghị của hai người, lại vừa có thể đề phòng được việc La Sát tướng quân sẽ mua quyền soán vị. Nhưng La Sát tướng quân tính tình cố chấp, không đợi tiên hoàng giải thích đã đi mất. Tiên hoàng đành phải lập một tướng quân khác, giao một nửa binh phù kia cho vị tướng quân đó. Tiên hoàng đã rời đi, nửa phần binh phù của hoàng tộc đã rơi vào tay tân đế. Tiêu Triển cười. Thái hậu, trẫm muốn hợp quân La Sát lại vì đại tể. Thì ra hoàng thượng đã phòng ngừa chu đáo. Hoàng thái hậu cũng cười. Cũng đúng, tính tình La Sát tướng quân cố chấp. Nếu không phải vì tiên hoàng nhân từ thì đã đuổi cùng giết tận hắn từ lâu rồi. Đợi đến khi hoàng thượng thu được quân La Sát vào tay, dù Lý Trác Thạch có bất mãn chuyện hoàng thượng nạp phi, thì nàng ta cũng đã trở thành người không quyền không thế. Hoàng thượng không cần để ý đến mấy câu oán hận của nàng ta nữa. Tiêu Triện nhíu mày, lời hoàng thái hậu nói cũng là những gì hắn nghĩ. Nhưng khi nói thẳng thừng ra như thế, hắn lại mơ hồ cảm thấy khó chịu. Hắn ít khi cảm thấy phiền muộn như bây giờ. Trong cung đang chuẩn bị nghi lễ đăng cơ, Lý Trác Thạch cảm thấy bức tường ngăn cách giữa mình và hoàng cung càng ngày càng dày. Những lúc thịnh an thái hậu, mắt thường cũng có thể thấy đầu mày cuối mắt của hoàng thái hậu hiện lên sự không kiên nhẫn. Ở Đông Cung, Tiêu Triển miễn toàn bộ lễ nghi cho nàng, nhưng khi lên làm hoàng phi lại không được tự tại như thế. Khi còn là thái tử phi, dù môn khách của Tiêu Triển nhìn nàng không vừa mắt, nhưng nể tình La Sát tướng quân, sau lưng nàng vẫn còn cho nàng mấy phần mặt mũi. Còn giờ đây, Tiêu Triển đã nắm cả chính quyền lẫn binh quyền, nàng lại thành phi tử giữa rừng núi. Tiêu Triển có mấy lần mỉm cười nói với nàng, nghi thức đăng cơ tiến hành xong thì chính là đại điển phong hậu. Thế nhưng nàng đã bao giờ mong muốn cái danh xưng hoàng hậu kia đâu. Quản lý Tây Cung, nàng có tài đức gì? Tiêu Triển vừa đăng cơ, trong ngự thư phòng đã đặt mấy bức tranh của vài vị mỹ nhân. Nào có ai không phải là mỹ nhân có gia thế hiển hách, là vua của một nước cần phải bàn đều ân sủng. Như tiên hoàng dù có thích chân hoàng hậu thì vẫn phải giữ vững giang sơn trước đấy thôi. Hà muốn chân tình của đế vương chính là công xiềng mà Lý Trác Thạch tự đeo vào người. Bầu trời xanh vàng dặm, mây cuộn mây tan, từng mái cung của hoàng thành đang xen nhau, cực kỳ giống một tòa tháp đang trấn áp. Váy Lý Trác Thạch tung bay theo gió, nàng nhắm mắt lại, dường như nghe thấy tiếng vượng gáy ngọc nát từ hướng tây bắc. Vượng gáy? Ở đâu nhỉ? Nàng muốn lắng nghe thì bên cạnh truyền đến một giọng nói. Trác Thạch. Tiêu Triển bước tới càng gần, nụ cười cũng càng lúc càng ảm đạm. Lý Trác Thạch dỡ xuống cung trang, tùy tiện thắt tóc, dây thắt tóc đen đón gió, tung bay ngay cạnh gương mặt nàng. Hoàng thượng, thật ra nàng thích gọi Thái tử điện hạ hơn. Tiêu Triển nhẹ mắng, thân là hoàng phi, dáng vẻ thế này còn ra thể thống gì nữa. Đến cung nữ cũng chăm chút hơn nàng. Thần thiếp biết tội. Nàng rũ mi. Nghe một câu thần thiếp này, hắn buông tiếng thở dài, vẫy lui thái giám và cung nữ, bước lên trước vuốt mái tóc dài của nàng, nói: "Trẫm không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ tản mạn thế này của nàng." "Hoàng thượng," Lý Trác Thạch chợt nói, "Thái hậu bảo ta khuyên người lưu ý đến những bức họa kia một chút." Ngón tay Tiêu Triển dừng lại, lọn tóc nàng lướt qua đầu ngón tay hắn. "Trác Thạch, lời nói của trẫm đáng giá ngàn vàng. Nàng chính là hoàng hậu tương lai của đại tế." "Thần thiếp biết rõ." Nàng cười. Hắn càng ngày càng không thích nụ cười xa cách này của Lý Trác Thạch, ấn một bên khóe miệng của nàng lại. Nàng nghi hoặc. "Hoàng thượng." Tiêu Triển nắm tay nàng. "Đừng suy nghĩ lung tung, địa vị của nàng trong lòng trẫm chưa từng thay đổi." Nàng vẫn cười, nhẹ hỏi. "Là duy nhất sao? Nếu là trước kia, Tiêu Triển có thể mặt không biến sắc mà trả lời một chữ, phải. Nhưng khi chạm phải đôi tay lạnh buốt của nàng, trong nháy mắt, hắn lại không thể nói ra được một đáp án khẳng định. Lời răn dạy của Hoàng Thái Hậu vẫn còn nhớ như in. Từ trước đến nay, những quân chủ độc sủng hậu cung, không một ai có kết cục tốt. Lý Trác Thạch đợi rất lâu cũng không đợi được câu trả lời, cũng không hỏi nữa, quay đầu lại nhìn về hướng tây bắc. Tiếng phượng hoàng nơi xa càng rõ ràng hơn. Là tiếng gió tây gào thét. Thốn Bồn đi một chuyến đến phủ thượng thư, rồi quay về hồi báo. Giấy niêm phong trước của mộ phủ đã được xé đi. Mộ Cẩm dựa vào xe lăn, phủ một tấm khăn màu đỏ son, gương mặt tái nhợt thêm mấy phần tươi tỉnh. Đây là cái khăn mà Từ A mang theo cho nàng lúc rảnh rỗi. Hôm qua, khăn của nhị công tử bị nước thuốc làm ướt, hắn liền đoạt khăn của nàng, cũng không quan tâm đấy là khăn thêu mấy đó hoa mà mấy tiểu cô nương thích. Lâm Ý Trí nửa dựa vào tảng đá phơi nắng, nghĩ một đằng nói một nẻo. Tân đế vừa đăng cơ đã thể hiện lòng nhân từ rồi. Thốn Bồn đáp, thượng thư đại nhân nói rằng đặc xá mộ phủ là làm theo chỉ chiếu của tiên hoàng, chỉ là nếu thượng thư đại nhân không mặc tân đế sở dụng thì sợ rằng chức thượng thư này của ông ấy cũng không ngồi được lâu. Mộ Cẩm. Tần đế hứa với thượng thư đại nhân rằng người sẽ không dần cá chém thớt lên phủ thượng thư. Thốn Bồn chần chừ một chút. Thượng thư đại nhân còn nói rằng nếu bàn về tài chấp chính thì tân đế không thua tiên hoàng. Mộ Cẩm thỉnh thoảng đáp lời, tỏ vẻ mình đã biết. Thốn Bồn nói, vị công tử, tân đế chỉ không đặc xá cho mình người. Mộ Cẩm cười, Tiêu Triển mang thù, ta một đào đâm thủng một lỗ trên người hắn, đương nhiên hắn sẽ không vì di chiếu của tiên hoàng mà bỏ qua chuyện cũ. Tần đế đã hạ lệnh lùng bắt thích khách đó tên là Tiêu Tứ. Tần mây bay đi, chỗ Thốn Bồn đứng đường mặt trời chiếu vào rực sáng. Nhị công tử, chúng ta đã trở thành khâm phạm triều đình. Không, chỉ mình ta thôi. Người đầm Tiêu Triển là ta, trách nhiệm cũng chỉ đổ xuống người ta, nên vẫn có thể xem như là một tin tức tốt. Một Cẩm nhìn sang Lâm Ý Trí. Sư phụ, Lâm Ý Trí lười biếng mở mắt ra. Có một đồ đệ suốt ngày gặp rắc rối như ngươi, vi sư đã tiêu tụy đi rất nhiều. Một cảm đáp. Xung quanh con nguy cơ tứ phía, sư phụ lớn tuổi, vẫn là chia ra hành động thì tốt hơn. Được rồi, ta về thượng đỉnh thành trước. Lâm Ý Trí ngồi dậy, đặt một tay lên đầu gối trái. Tâm mạch của người đã ổn định, quá trình điều trị về sau cần tháo dược chỉ có ở dược cốc. Ở lại nơi này thật ra cũng không có ý nghĩa. Mộ Cầm hỏi lại. Thốn Bồn thì sao? Đi cùng sư phụ hay đi theo ta? Thốn Bồn kiên định trả lời. Thuộc hạ thề chết đi theo nhị công tử. Mộ Cẩm chợt quay đầu lại. Từ A Man đang nấu cơm trong bếp hốt hoảng. Những nam nhân này chính là như vậy. Có đôi khi đóng cửa thì thầm bàn luận, có lúc lại tự nhiên lớn giọng. Nàng không muốn nghe cũng khó. Trong bốn người họ, nhị công tử đã sắp xếp hướng đi cho Lâm Thần Y và Thốn Bồn. Chỉ còn lại mình nàng. Nàng phải đi đâu đây? Vừa nghĩ như vậy thì nhị công tử đã gọi nàng. Người thì sao? Từ A Man giả vờ không biết nhị công tử đang gọi mình. Thốn Bồn đi tới. Từ cô nương. Không tránh được, Từ A Man đành phải bước ra ngoài. Nàng giả vờ như mình không biết họ đang bàn về chuyện gì, vẻ mặt mờ mịt. Thốn Bồn giải thích. Từ cô nương, tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, nhưng không đại xá nhị công tử. Nhị công tử trở thành khâm phạm triều đình. Đi theo bên cạnh công tử có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ý định từ cô nương thế nào? Từ A Man mím môi, thì vệ thiếp thân đã nói thề chết cũng theo. Nếu nàng còn tham sống sợ chết, lỡ như những công tử tức giận đến mức tử hình nàng ngay tại chỗ thì sao? Từ A Man suy nghĩ rồi ấp úng mở miệng. Ta mặc cho những công tử định đoạt. Qua đây. Mộ Cẩm vẫy tay về phía nàng. Từ A Man lập tức đi đến, biết rõ hắn không nhìn thấy nhưng vẫn bày ra khuôn mặt chó săn vui vẻ nịnh nọt. Hắn hỏi. Mấy năm nay, trừ việc làm nha hoàng thì ngươi có gặp phải chuyện lớn gì không? Không có. Quãng thời gian chật vật nhấp nhô nhất của đời nàng chính là khi gặp nhị công tử. Cuộc sống của người muốn khen cũng không có gì đáng khen. Không có trải qua chuyện gì kinh thiên động địa sao? Vâng. Vậy nên đừng cho nàng đi theo chịu chết. Từ A Man nháy mắt, lòng tràn đầy chờ mong nhìn hắn. Nếu nhị công tử có lương tâm, có lẽ sẽ thả nàng rời đi. Nàng không có võ công như Thốn Bồn, đi theo chỉ thêm vướng tay vướng chân. Nhưng mà nhị công tử chưa từng có lương tâm, nói cho người cơ hội làm khâm phạm triều đình một lần cũng không uổng công một đời của ngươi. Nhưng mà nàng tha cả đời làm nha hoàng thóc của bé họng cũng không muốn làm khâm phạm triều đình đâu. Nàng cố dạy dụa. Nhưng nhị công tử, ta không biết võ công, chạy trốn thì chậm cũng dễ chết, ngộ nhỡ. Không có ngộ nhỡ. Mộ Cẩm ngắt lời nàng. Có ta ở đây, không ai có thể gây thương tổn cho ngươi được. Từ A Man, nhị công tử đang bị mù mà còn nói câu này có đáng tin không? Quyết định vậy đi. Mộ Cẩm lại bắt đầu chơi đùa với nút thắt hồ điệp của nàng, cười. Tốn Bồn, chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu chạy trốn. Cái mạng nhỏ này của mình còn giữ được bao lâu nữa đây? Từ A Man cảm thấy không được lâu cho lắm. Nàng lo lắng sốt ruột nên ban tối nằm trên giường cứ lăn qua lộn lại. Mộ Cẩm bị phiền đến không ngủ được. Nghĩ gì vậy? Nhị công tử, lỡ như chúng ta bị bắt. Nàng rất sợ chết. Không dễ bị bắt thế đâu. Khâm phạm triều đình chạy trốn rất nhiều, mấy trăm người lận, thậm chí còn có vài người trốn đến mười mấy năm. Mộ Cẩm cười ôm eo nàng. Người muốn đi đâu chơi? Không có. Người khác không bị bắt không có nghĩa là hắn cũng thế. Có phải nhị công tử không hiểu rõ khâm phạm triều đình là gì không vậy? Bây giờ còn có tâm trạng đi chơi nữa chứ? Lộ trình đường đi cứ giao cho ta. Mộ Cẩm vuốt ve vòng eo mềm mại không xương, bắt đầu nổi lên hứng thú. Cũng lâu rồi chúng ta không làm. Từ A Man vỗ tay hắn ra. Giờ thì nàng đã hiểu rồi. Có trách hắn không chịu thả nàng đi, thì ra trong lúc chạy trốn còn nhớ nhung chuyện đó. Mộ Cẩm quấn lấy nàng. Người có thể chính mình ngồi lên trên không? Lời này không những thấp mà còn trở nên khàn khàn. Nhị công tử, người còn phải tỉnh dưỡng cho tốt đấy. Một câu của nàng chặn lại họng hắn. Đại thẩm dưới chân núi còn đang bàn tán chuyện người bị tàn phế nữa cơ. Sau khi Mộ Cẩm tẩu hỏa nhập ma, mất hết khí lực, không lên nổi hứng thú, đồng thời Lâm Ý Trí cũng đã khuyên bảo trong lúc dưỡng thương phải tránh hành động kịch liệt. Ngoại trừ nắm bàn tay nhỏ bé, Mộ Cẩm cùng Từ Aman cũng chỉ là nghĩa trên mặt chữ cùng nhau ngủ. Trải qua điều trị của Lâm Ý Trí, gân mạch đã nối lại. Tuy Mộ Cẩm chưa đi được, nhưng chỗ đó đặc biệt hồi phục nhanh chóng. Vừa mới nói với Từ Aman, Mộ Cẩm chợt nảy sinh ý nghĩ. Đâu ngờ lập tức liền sinh khí dồi dào. Hắn bình tĩnh nhẫn nại được một hồi lâu thì cũng bị nghẹn lại. Vì thế hắn nằm ở bên tai nàng lẩm bẩm. Không có cách nào, đã lâu quá rồi. Trở lại lần cùng nàng khi đó, như đã là chuyện đời trước. Hơi nóng bên tai thổi tới, hô hấp những công tử nặng nề. Từ Aman lẩm bẩm. Ta ngồi như thế nào được, ta không ngồi đâu. Từ trước nàng đều không dùng sức, vừa nhắm mắt, tay buông lỏng, giao cho những công tử là được. Không ngồi, ngươi ngốc như vậy, ta sợ ngươi ngồi hỏng mất. Mộ Cẩm bắt lấy tay nàng. Tay cho ta là được rồi. Hắn vừa nói như vậy, Từ Aman bỗng nhiên nhớ tới những công tử thích phong nguyệt ở trong thoại bản. Trường hợp này nàng đã từng nhìn thấy. Nàng dừng mắt, thấy hắn nghẹn đến mức mặt nổi hồng như muốn bệnh. Nàng lo lắng hắn nghẹn lại lòi ra tật xấu khác. Vì thế nàng chịu hắn. Đêm nay, Từ Aman mới thật sự nhìn kỹ cây búa kia. Mà xui quỷ khiến, nàng đột nhiên hỏi. Những công tử, người đã bổ qua hai mỹ nhân mới đến sao? Nói cho cùng vẫn để ý hai người này. Mộ Cẩm nhất thời không nhớ hai mỹ nhân từ trong miệng nàng là ai. Ai? Nàng cất giọng rõ ràng, nói. Chính là hai người chưa kịp làm thẻ bài đó. Mộ Cẩm lúc này mới rõ, chính là hai nữ ám vệ. Hai nàng đang ở ngoài ô kinh thành bảo hộ mấy người tiểu lục. Hắn gọi hai người đến hòa uyển, vốn không phải dùng để thị tẩm. Trên thực tế, từ đêm thành thân với Tô gia tiểu thư, hắn vào phòng Từ Aman thì không có đi tìm nữ nhân nào khác. Không có. Mộ Cẩm sờ cái khăn bên cạnh, lau đi thứ trên tay Từ Aman, ôm lấy eo nàng, trịnh trọng đồng ý hứa hẹn. Về sau đều sẽ không có nữa. Hai tay Từ Aman để trên vai hắn, nàng không dám hỏi lý do gì về sau đều sẽ không có nữa. Ở đại tỷ, những người tướng mạo xuất chúng giống như vị công tử. Công tử thế gia giàu có, thề thiếp nhiều thành đạt. Theo lẽ từ mà nói, những lời này của nhị công tử không thể tin được. Tựa như ngoài miệng hắn muốn giết nàng, giết 100 lần, nàng vẫn bình yên vô sự. Nhưng mà, hắn lại tin hắn đang nói thật. Lời hứa hẹn này của nhị công tử tựa như một hạt giống chui vào đáy lòng nàng, bén rễ nảy mầm. Nhị công tử hiện tại là khâm phạm của triều đình, thân phận tôn quý đều tan thành mây khói. Một nhân vật cao cao tại thượng là ngã xuống phàm trần có chút đáng tiếc. Nhưng kể từ đó, hắn cùng nàng không còn là khác nhau một trời một vực. Nghĩ như vậy, Từ Aman lại có chút mừng thầm. Nàng cũng không rõ chính mình muốn làm khâm phạm triều đình hay là không muốn. Đều do những công tử đem tật xấu không thể nào hiểu được lây bệnh cho nàng. Ngày hôm sau, Lâm Ý Trí rời đi, nói muốn đi lên Lộc Sơn gặp Lâm Quý Đồng một lần. Sau khi lão đi, Thống Bồn bắt đầu chuẩn bị cho những ngày tiếp theo, thuận tiện thay cho Mộ Cẩm một chiếc xe lăn nhẹ nhàng và linh hoạt hơn. Lúc đầu Từ Aman nơm nớp lo sợ, theo nhị công tử chính là không còn đường về. Qua mấy ngày, thấy Mộ Cẩm cùng Thống Bồn thản nhiên tự đắc, nàng cũng dần dần yên tâm. Nàng đem quần áo cùng hộp theo cất đi, chỉ chờ mệnh lệnh từ nhị công tử, lập tức chạy trốn đi xa. Ngày hôm đó, Mộ Cẩm tỉnh dậy từ rất sớm, hắn ôm tiểu mỹ nhân bên người, chôn ở hõm vai nàng. Bất kỳ túi thơm nào cũng không thể so sánh với mùi thơm của nữ nhân này. Hô hấp ấm áp của hắn vùng giữa cổ nàng, nàng ngứa, mơ mơ màng màng mà mở mắt. Ngoài cửa sổ vẫn là ánh trăng nhàn nhạt, nàng ngáp một cái. Những công tử thật sớm. Hôm nay đưa tang hoàng thượng. Mộ Cẩm nói nhẹ nhàng chậm rãi, từng chữ như ngậm ở bên môi. Từ Aman lập tức tỉnh táo, vội vàng ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn. Hắn thích nàng dịu dàng không nói gì. Hôm nay chúng ta đi ra ngoài một chút, đến kinh thành đưa tiễn ông ấy. Gió thu thổi, nàng lưu luyến lòng ngực hắn. Nhị công tử, mọi thứ ta đều nghe theo người. Mộ Cẩm cười cười, đem nữ nhân bé nhỏ này xoa nắng trong lòng bàn tay. Ta nói cho ngươi một bí mật. Bí mật này chỉ có tiên hoàng, thần quan cùng với ta biết. Dù sao nàng cũng đã biết rất nhiều bí mật của nhị công tử rồi. Nhiều hay ít một cái, nàng vẫn là khâm phạm của triều đình không hề bớt đi. Lăng mộ tiên hoàng ở một chỗ khác. Lúc ông ấy tự dời đô tới đây, đã bắt đầu vì chính mình mà xây cung lăng, nơi đó hiện tại chỉ có chôn cất một người. Từ A Man đoán ra điều gì? Chẳng lẽ là nhị công tử? Đúng là mẫu thân ta. Mộ Cẩm nói, sau khi hạ táng quan tài tiên hoàng, thần quan sẽ bày ra trận pháp phong tỏa lăng mộ, từ nay về sau không người nào có thể ra vào, cùng chung mộ yên nghỉ với tiên hoàng chỉ có mẫu thân ta. Mặt khác, vi tử, thậm chí thái hậu hiện tại đều không thể cùng an táng ở tòa cung lăng này. Lễ tang tiên hoàng hoàn tất, việc này cũng không còn là bí mật nữa. Về phần hoàng thái hậu không biết sẽ tức giận thế nào khi từ lâu đã không biết cân nhắc của tiên hoàng. Từ A Man hỏi, từ khi nào nhị công tử biết rõ việc này? Ngày ấy ta lên đường đến Tây Phụ Quan, lúc ấy ta cảm thấy rất hoang đường. Hoàng thượng cùng lắm ở ngự hoa viên té ngã một cái, lại giống như là đại nạn buông xuống, nói đến lăng mộ. Ta nhớ lại, cảm thấy cái chết của tiên hoàng không phải bình thường. Từ A Man trừng lớn mắt, ông ấy mệt mỏi, muốn đi cùng mẫu thân ta. Vận mệnh hoàng tộc là như thế, nước lớn hơn nhà. Tiên hoàng trong lòng nhớ thương gian sơn xã tắc, phàm là uy hiếp đế vị của ông đều có thể dứt bỏ tất cả, bao gồm tình cảm. Mộ Cẩm nói, lúc ta rời cung, từng hỏi mẫu thân ta có muốn cùng đi với ta không? Mẫu thân ta cười cự tuyệt. Khi đó tuy rằng bà bị bệnh, thế nhưng rời khỏi hoàng cung, ít nhất trước lúc chết có thể hưởng thụ khoảng thời gian tự do. Bà hiểu rất rõ, tiên hoàng là một chính trị gia chân chính. Bà thông cảm cho nên để tất cả thi hài của mình lưu ở trong cung. Tùy bà thông cảm, nhưng lại không muốn ta đi vào vết xe đổ của tiên hoàng, vì thế đưa ta rời khỏi cung. Từ A Man nhẹ nói, nhị công tử, ta nghe qua rất nhiều chuyện xưa về mẫu thân người. Chân hoàng hậu là một hoàng hậu tốt, mẫu thân tốt, chắc hẳn cũng là một thê tử tốt. Mộ Cẩm cúi đầu cọ vào chóp mũi nàng, cái trán chống lên cái trán của nàng, hỏi, người muốn làm hoàng hậu sao? Từ A Man lắc đầu, trán hai người cọ vào nhau vài cái, nàng thành thật trả lời, ta không hy vọng đại phú đại quý xa vời, chỉ thầm mong bình yên sống qua ngày. Được. Hắn hôn nàng một cái, ta cũng thấy vậy. Vua của một nước mỗi ngày ở trong hoàng cung đi tới đi lui, quá nhàm chán. Tiên hoàng băng hà, đây là hy sinh vì nước. Từ kinh thành đến hoàng lăng, đội ngũ đưa tang dài dằng dặc, quan thần quốc sự mở đường, hòa thượng đạo sĩ tụng kinh. Mộ Cẩm ngồi trên lầu hai của tù quán, bên kia đội ngũ đưa tang ngoài phố, bên này phía trong biển người tấp nập, một con phố chật kín lạnh lẽo mà thê lương. Từ A Man dự lan can nhìn ra xa, đội ngũ đưa tang đông đúc ngày càng gần, nàng nói, nhị công tử, rượu đâu? Mộ Cẩm hỏi. Nàng đem chén rượu đặt trong tay hắn. Mộ Cẩm nâng chén rượu, nhìn đội ngũ đưa tang từ xa kính một chén rượu, uống cạn một chén rượu này, Mộ Cẩm cùng tiên hoàng cuối cùng cũng có thể kết thúc. Chính như lời hắn nói, hai người không có tình cảm phụ tử sâu đậm. Tiên hoàng thiên vị Mộ Cẩm bởi vì hắn là con của Chân Nguyệt Sơn, mà không phải bởi vì chính bản thân hắn. Trên đường chen chúc, lần lượt thấy được vài người dân lau nước mắt. Từ A Man nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo Mộ Cẩm. Nhị công tử nói không sai, tiên hoàng thật là một vị minh quân. Xe lăn dừng tại cửa hàng bán ngọc khí. Một đoạn đường đi này, Mộ Cẩm ra không ít mồ hôi. Từ A Man phát hiện lòng bàn tay hắn cũng thấm mồ hôi, quan tâm hỏi, nhị công tử mà rồi sao? Đã lâu không đi trên đường lớn như vậy, đi theo không kịp nữa. Nàng dùng khăn lau mồ hôi thấm đẫm mặt hắn, hỏi, nếu không đi thì phía trước ngồi nghỉ một chút đã. Mộ Cẩm hỏi, còn xa lắm không? Thổng Bồn vừa rồi ở phía trước mở đường cho hai người vòng trở về. Nhị công tử, đầu phố có một đám quan binh kiểm tra. Theo lý thuyết, đội ngũ lễ tang đã đi rồi, quan binh hẳn là cùng rời đi, nhưng vẫn còn kiểm tra. Thổng Bồn nói, chỉ sợ tân đế đã đoán được nhị công tử sẽ đến nhìn mặt tiên hoàng lần cuối cùng. Mộ Cẩm nói, xung quanh đều có chân chúng vây xem, mắt ta nhìn không thấy, đi đường lại bất tiện, dễ dàng bại lộ. Lúc này Từ A Man bắt gặp được ở góc đường hai tên ăn mày, nàng mới phát hiện nơi này cùng với phòng nhỏ nàng ẩn thân không xa. Ta biết một chỗ an toàn, là nhà của mẫu thân Lý cô nương từng ở, ta ở nơi đó trốn mấy ngày, thái tử sẽ không đuổi tới đây. Mộ Cẩm nghiêng mắt, không thể tưởng tượng được, cũng có ngày ta phải dựa vào ngươi. Nàng cười, ta đã biết, những công tử trên trời dưới đất đều biết, nhưng ngẫu nhiên cũng có một số việc không biết đâu. Hắn sờ mặt nàng, nhéo nhéo. Cái miệng này của ngươi đúng là miệng chó săn. Từ A Mang mở khóa đi vào sân nhỏ, nàng cẩn thận đóng cửa lại, khóa cửa rơi xuống. Nàng đang định đi đỡ Mộ Cẩm, Mộ Cẩm lại không động, duỗi tay ngăn nàng lại. Thốn Bồn đi lên phía trước ba bước, che chở phía trước cho Mộ Cẩm và Từ A Mang. Từ A Mang hiểu được, vội vàng đến núp sau lưng Mộ Cẩm. Vừa lúc nãy nàng lưu ý khóa cửa, nhìn thấy cửa vẫn còn đang khóa, điều này nói rõ không có ai đụng qua khóa cửa này. Thốn Bồn cầm lấy quần áo, nói là có thể leo tường. Có điều, hắn có thể leo tường, người tập võ khác cũng có thể. Nàng hối hận, bản thân lại để cho nhị công tử rơi vào nguy hiểm. Mới nghĩ như vậy, trong cửa có ám khí đánh úp tới. Thốn Bồn vung mở cửa nhẹ nhàng. Ám khí thẳng tắp cắm ở trên cửa, phát ra một tiếng nặng nề xoẹt. Ngay sau đó lại có mấy mũi ám khí đánh úp tới. Thốn Bồn dùng chuôi kiếm ngăn lại. Mộ Cẩm vỗ vỗ lưng Từ A Mang. Đừng sợ. Từ A Mang cảm giác được hơi thở hắn nói chuyện đã bớt đi. Lâm Thần Y đã nhắn nhủ, những công tử đang khôi phục không thể động võ, nếu không thì có thể đứt cân mạch không thể nối lại. Những công tử mới nói nàng có tác dụng, ngay lúc này nàng lại thành vướng víu, nàng ảo não cắn cắn môi. Mộ Cẩm nhận ra, nhẹ giọng dỗ dành nói, không có việc gì. Giọng nói vừa dứt, một thanh trường kiếm như gió cuốn tới chỗ Thốn Bồn. Nàng chỉ dùng vỏ kiếm cùng nhau so chiêu, một tiếng kiếm vang lên, hắn thấy rõ diện mạo đối phương, hơi kinh ngạc. Lý cô nương. Nghe vậy, Từ A Mang ngẩng đầu lên, mới thấy Lý Trác Thạch một thân nam trang, đeo một trang sức nam kiểu đơn giản. Nàng ấy lạnh lùng nhìn Thốn Bồn. Ba người bên này đều phải cải trang, Lý Trác Thạch không nhận ra. Lý cô nương. Từ A Mang vui mừng kêu. Lý Trác Thạch đảo mắt. Ngươi là? Từ A Mang lấy trên mặt nốt ruồi đen xuống, lại lau lau nét nhăn giả trên mặt, đi lên trước. Lý cô nương, ta là Nhị Thập. Nhị Thập cô nương. Lý Trác Thạch thu hồi kiếm, đi vào rồi nói. Từ A Mang đỡ Mộ Cẩm đi qua, Thốn Bồn lui vào nhà, đóng chặt cửa cổ. Ngoài phố ầm ĩ che giấu động tĩnh nơi đây. Tiêu Triển không ngờ rằng hoàng hậu nương nương tương lai thế nhưng lại nhân cơ hội chạy trốn ngay trong lễ tang long trọng của tiên hoàng. Chính Lý Trác Thạch cũng không ngờ tới. Tất cả chỉ là một sự trùng hợp. Sự trùng hợp này làm cho nàng lập tức xúc động. Thời cơ tốt nhất để rời cung. Ngày tháng sau này sẽ không có cơ hội thứ hai. Lễ tang tiên hoàng là cơ hội tốt hiếm có. Hoàng thành trên dưới đắm chìm tưởng nhớ tiên hoàng băng hà. Không có người bận tâm đến Lý Trác Thạch. Đây cũng là nàng tìm cho mình một lý do để rời đi. Thật ra, từ khi Tiêu Triển đăng cơ tới nay, nàng không có tác dụng, không người nào để ý nàng. Nàng không thích trói buộc ở Đông Cung. Tiêu Triển thuận theo ý nàng, không có thu xếp cùng nữ thái giám hầu hạ. Hiện tại là hoàng phi thì vẫn giống như cũ. Hắn chắc chắn nàng sẽ không rời đi. Nàng coi thường cái suy nghĩ chắc chắn này của hắn. Lý Trác Thạch biết rõ, chính mình nếu không đi, tương lai phải ở trong tòa Thông Cung, cùng với chính nam nhân nàng yêu mến, một phần tình cảm sẽ từ từ hao mòn, cho đến khi vì yêu sinh hận. Nàng không muốn thấy một kết cục như vậy. Tiêu Triển đã xưng đế vi vương, Lý Trác Thạch sẽ không thể không có mặt mũi, không biết xấu hổ yêu cầu hắn không được nạp phi, không được lấy người khác. Nàng ở bên hắn nhiều năm như vậy, trải qua tâm hồn thiếu nữ thần kính, cũng dần qua đi giai đoạn thiếu nữ. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ cho mình nàng là nữ nhân. Bởi vậy nàng ở Đông Cung chịu nhiều ủy khuất, có thể nghĩ trở thành như vậy là bởi vì hắn vô tâm vô tình. Một khi hắn cưới phi tử khác, phần ủy khuất này nàng sẽ không thể chịu được. Nàng ở lại trong cung cùng hắn trở mặt thành thù, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, giữ lại cho mỗi người ký ức vui vẻ khi còn bên nhau. Lễ tang cộng thêm các đạo sĩ tụng kinh, không có ai chú ý. Lý Trác Thạch trà trộn vào đội ngũ lễ tang. Nàng không có kế hoạch, rời cung không biết muốn đi đâu, vì thế đi tới gian phòng nhỏ này. Chưa kịp nghĩ tính toán cho sau này, thì gặp cỡ đám người Từ A Mang. Lý Trác Thạch quan sát Từ A Mang, từ trang sức trên tóc đến xiêm y là bộ dáng của người trung niên. Chính là ngoài trừ Mộ Cẩm, những người còn lại Tiêu Triển sẽ không truy cứu. Từ A Mang không đến mức phải chạy trốn. Lý Trác Thạch lại nhìn về phía hai nam nhân bên cạnh. Người ngồi đó chòm râu rút ngắn, mày kiếm mắt tinh, khóe mắt có vài đuôi văn thật sâu, nhưng cũng không che được vẻ tuấn tú bên trong. Vị vừa mới cùng nàng giao thủ, ôm kiếm dựa ở trước cửa chính, trên quần áo che kín miếng vá, lông mày cùng chòm râu kéo thật dài, nhìn không rõ mặt mày. Bề ngoài là nam tử trung niên, tuy nhiên vừa rồi gọi nàng một câu Lý cô nương là giọng nói trong trẻo của tuổi trẻ. Lý Trác Thạch kéo từ A-Mang đến bên cạnh mình, lần nữa đánh giá cả hai nam nhân, hỏi: hai vị này là? Từ A-Mang đang muốn nói chuyện, Mộ Cẩm đã mở miệng trước. Hỏi người khác thân phận trước, có phải nên tự giới thiệu trước sao? Lý Trác Thạch không trả lời, thanh âm của nam nhân này nàng không nhớ nổi, nhưng cách nâng giọng ở cuối, nàng lại biết rõ ràng. Mộ Cẩm từ trước đến nay không thích Lý Trác Thạch, nam không ra nam, nữ không ra nữ này. Nếu nàng không trả lời, hắn cũng lười mở miệng. Từ A-Mang ở bên cạnh tự đánh vỡ sự xấu hổ trong phòng, nói: nếu không ta đi nấu nước. Nước ở đâu? Mộ Cẩm thuận miệng hỏi. Từ A-Mang trả lời: trong sân có một cái giếng nước. Mộ Cẩm quay đầu nhìn Thốn Bôn. Thốn Bôn lập tức hiểu ý. Từ cô nương, vẫn là để ta đi lấy nước giếng. Hắn xoay người đi ra ngoài. Một chủ một tớ, chủ tử cao ngạo như Khổng Tước, Lý Trác Thạch đoán được hai nam nhân này là ai. Khi Tiêu Triển bị thương, nàng nghe Chu Văn Đống nói Mộ Nhị công tử khó thở công tâm, bị điên rồi. Nàng lôi kéo Từ A-Mang xoay người đi. Mộ Cẩm nghe được tiếng bước chân của hai người, lạnh giọng hỏi: đi đâu? Lý Trác Thạch đẩy Từ A-Mang đi vào trong phòng, còn mình đi vào theo, trầm một tiếng đóng cửa lại. Cánh cửa tồi tàn lung lay sắp đổ. Lý Trác Thạch liếc mắt nhìn cánh cửa sắp nát, thấp giọng hỏi: tại sao cô lại không chạy trốn? Từ A-Mang dùng bàn tay che kín miệng Lý Trác Thạch. Nhưng công tử từ khi mắt bị tật, thính lực càng nghe càng nhạy bén. Nàng lo lắng hắn mà biết nàng có ý nghĩ chạy trốn, tránh không được sự trừng phạt. Từ A-Mang phản ứng như vậy, Lý Trác Thạch càng thêm hoài nghi. Một cặp cưỡng ép con gái nhà lành làm kỹ nữ, nàng thở dài: cô tại sao lại gặp lại hắn? Từ A-Mang nhỏ giọng đáp: nói ra thì rất dài. Cũng đừng để cho Nhị công tử nghe thấy đối thoại của hai nàng. Một tiểu nhà hoàng có ý đồ chạy trốn, quả thật là muốn chết. Lý Trác Thạch hỏi lại: giọng của cô khỏi rồi sao? Từ A-Mang gật đầu: đã không còn vấn đề gì nữa. Vậy thì tốt rồi. Lý Trác Thạch cười cười, sau khi cười ra tiếng, nàng xoa xoa khóe miệng mình. Nguyên nhân chính là đã lâu không được mỉm cười tự nhiên như vậy. Từ A-Mang cười theo, lộ ra hàm răng trắng tinh. Lý cô nương, tại sao hôm nay cô lại ở đây? Hoàng cung có đại sự, cô không phải là nên ở trong cung sao? Hoàng cung có tôn ti trật tự, phi tử không có tư cách đưa tang tiên hoàng, đâu đến lượt ta? Cũng đúng, càng phú quý giàu có thì càng nhiều quy củ. Từ A-Mang lại hỏi: Lý cô nương ở hoàng cung thời gian đó không thoải mái sao? Trước kia không thể nói là tốt, nhưng từ nay về sau có thể trải qua thời gian mà mình mong muốn rồi. Lý Trác Thạch dáng vẻ tươi cười càng lớn. Chúc mừng Lý cô nương. Cô thì sao, có ý định gì chưa? Ta là một nhà hoàng thì có ý định gì đâu. Ta và cô rất có duyên phận, vài lần không hẹn mà gặp, ta có thể cùng cô rời khỏi thành, đi khắp thế gian Nam Bắc, quả là tự do tự tại. Nhưng Từ A-Mang giật mình, ban nãy nàng cho rằng Lý Trác Thạch chỉ là rời cung đi dạo một chút, sau này hồi cung làm hoàng hậu, cuộc sống trên cả mong muốn. Hiện tại nghe được không phải chuyện như vậy. Không đợi nàng hỏi, ván cửa trong phòng rách nát mở ra, yếu ớt nứt thành hai nửa, ngã lệch vào ven tường. Ngoài cửa vang lên giọng lạnh lẽo của Mộ Cẩm: người của ta, ta ngược lại muốn xem người có thể đem nàng đi đâu. Lý Trác Thạch lạnh lùng đi ra khỏi phòng, từ trên cao nhìn xuống nam nhân ngồi bên cạnh bàn. Tiêu Triển vì Mộ Cẩm mà bị thương, suýt nữa bỏ mạng. Lý Trác Thạch đau lòng, nhưng lại cảm thấy Tiêu Triển quyền thế khuynh trời, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Một kiếm này cho Mộ Cẩm áp chế xuống cái nhuệ khí của các bậc thiên kiều chi tử cũng tốt. Nhưng mà Mộ Cẩm cũng là người Tiêu gia, hiện tại Lý Trác Thạch đối mặt với hoàng tộc Tiêu gia càng thêm sự không vui. Nhị thập cô nương bất đắc dĩ bị bắt buộc khuất phục ngươi, ta thì không. Cuộc đời ta đã từng gặp rất nhiều công tử ăn chơi, ỷ vào gia thế chiếm đoạt dân nữ, tùy ý ức hiếp. Nếu trong nhà không có núi vàng núi bạc, chỉ sợ so với tên ăn mày trên đường cũng không bằng. Trong lòng Từ A-Mang run sợ, tuy nói Nhị công tử hiện tại không được đồng võ, nhưng ý này của Lý cô nương, Nhị công tử làm sao có thể nhẫn nhịn được. Nàng vội vàng đứng ra chắn trước mặt Lý Trắc Thạch, ăn nói khép nép. Nhị công tử, Lý cô nương tức giận, nàng không phải giận người. Nàng ấy vừa rồi ở trên phố nhìn thấy một công tử lang thang khi dễ người khác, nàng là giận chó đánh mèo. Đến chỗ này của ta. Mộ Cẩm đương nhiên không tin Từ A Man giải thích. Vâng. Nàng lập tức đi qua, chủ động kéo tay hắn, chậm rãi trấn an. Mộ Cẩm ngẩng đầu nhìn Lý Trắc Thạch, khẽ dịu cợt. Chuyện của ta và nàng đâu đến lượt người mở miệng. Lý Trắc Thạch kéo một tay khác của Từ A Man, đổ thêm dầu vào lửa. Hắn hiện giờ là khâm phạm triều đình, nhìn thập cô nương không đáng đi theo hắn liên lụy chịu khổ. Mộ Cẩm đen mặt, không nghĩ tới ngang nhiên cùng hắn đoạt nữ nhân lại là một nữ nhân. Hắn kiềm chế nóng nảy, chậm rãi nhìn Từ A Man, nói: Chính người nói cho nàng biết, có phải là người tự nguyện đi theo ta hay không? Từ A Man liên tục gật đầu. Đúng vậy. Lý Trắc Thạch cười lạnh. Mộ Như công tử chẳng lẽ cho rằng dùng thủ đoạn chiếm đoạt dân nữ là việc nỡ mày nỡ mặt? Mộ Cẩm nắm chặt tay Từ A Man, nắm rất chặt, thậm chí làm nàng đau. Nàng nhìn đầu không được, kêu một tiếng. Hắn buông lỏng tay ra. Bị thương sao? Không có, không có. Từ A Man lần thứ hai thử đánh vỡ không khí quỷ dị giữa Mộ Cẩm và Lý Trắc Thạch. Lý cô nương, cô hiểu lầm rồi. Tôi cô nương là tự nguyện đi theo Nhị công tử. Sau khi Từ A Man nói xong, thúng bồn đi lấy nước ở giếng tiến vào, lặp lại lần nữa. Không khí nghiêm trọng bị phá tan. Lý Trắc Thạch đã rõ ràng, vừa rồi chính mình quá xúc động. Trước mặt chính là huynh đệ hoàng thất Tiêu gia, ngực nàng tích tụ một trận oán khí, miệng nàng nói ra nhằm vào Mộ Cẩm, thật ra sinh oán hận với Tiêu Triển, tìm một chỗ phát tiết. Nam nhân hoàng thất Tiêu gia đều vô tâm vô tình. Mộ Cẩm một bụng tức giận. Thốn bồn, giúp ta ra bên ngoài sân ngồi một chút. Ngưng chút, hắn hướng Từ A Man, nói: Người đi nấu nước. Không thể không nói, Lý Trắc Thạch nói đã chạm đến đáy lòng Mộ Cẩm. Hắn chưa từng cẩn thận nhớ lại, lúc đầu hắn cùng Từ A Man không mấy tốt đẹp. Hắn lúc này thương nàng, tương lai nhất định sẽ sủng nàng. Hắn hầu như cố tình quên đi đã từng tồi tệ thế nào. Bên người Mộ Cẩm chỉ có Thốn Bôn. Thốn Bôn sẽ không nhiều lời nói chuyện không nên nói. Chỉ có Lý Trắc Thạch là người ngoài, có thể không chút khách khí chỉ vào mũi Mộ Cẩm. Từ A Man vào ở Yểm Nhật Lâu, đúng thật là bị hắn chiếm đoạt. Mộ Cẩm xưa này cày ngày không sợ chết đứng, nghe Lý Trắc Thạch nói thì đối lý. Đồng thời hắn cũng may mắn Từ A Man không truy cố tính tình hắn trước đây. Thốn Bôn dọn ra một cái ghế dựa, Mộ Cẩm ngồi xuống, một tay đỡ ở cây du bên cạnh. Hắn nghe được rất rõ ràng hai nữ nhân trốn ở trong phòng nói chuyện. Hóa ra khi Từ A Man trốn ở nơi này đã có kế hoạch ra khỏi thành chạy trốn, chỉ là bị Thốn Bôn bắt được, kế hoạch mới thất bại. Nàng ở lại bên người hắn cũng là vì hắn đe dọa. Thốn Bôn, nếu người là một cô nương, có thích công tử như ta không? Thốn Bôn trầm mặc thật lâu, không thể tiếp thu giả thiết này được. Nhị công tử, thuộc hạ không phải một cô nương. Được rồi. Mộ Cẩm không hỏi, hỏi cũng vô dụng. Nếu một cô nương vẫn không có cách nào tiếp nhận nhị công tử cũng sẽ không thả người.